ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1069, Thiên Dung thành tân nhiệm trưởng giáo Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 28 tháng 3, trời cao mây nhạt, hôm nay, chính là Tô Tầm kế nhiệm Thiên Dung thành trưởng giáo chi vị thời gian. Đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang, truyền khắp Thiên Dung thành, hù dọa một mảnh chim bay. Đạp đạp đạp đạp, nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, gần vạn đệ tử từ sơn môn mở ra bắt đầu, vẫn đứng đầy toàn bộ diễn võ trường. Liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, một cỗ kiếm ý bén nhọn hội tụ, bay thẳng thương khung. Cung thỉnh trưởng giáo chân nhân, cung thỉnh trưởng giáo chân nhân, cung thỉnh trưởng giáo chân nhân. Thanh âm tựa như cuồn cuộn thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động đến 100 mét cao linh mộc tán cây rung động. Đỉnh đầu kim quan, thân mang một bộ hoa lệ áo bào tím Tô Tầm dọc theo thật dài cầu thang rộng lớn diễn võ trường, từng bước một hướng Thiên Dung thành chính điện đi đến. Ở nơi đó, đứng đấy tay trước dạy hàm tố chân nhân, cùng cầm kiếm trưởng lão tử giận chân nhân. Một đoạn đường này rất dài, Tô Tầm đi rất chậm, trọn vẹn thời gian một chén trà công phu mới đi xong. Mà tất cả mọi người cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Hàm tố chân nhân nhìn xem Tô Tầm, hai tay dâng trong tay một thanh dài ba thước trắng ngọc kiếm, cao giọng nói: Thiên Dung thành tân nhiệm trưởng giáo chân nhân Tô Tầm, tiếp kiếm. Đây là Thiên Dung thành các đời trưởng giáo tín vật, không chỉ có là một loại tinh thần biểu tượng, càng là một kiện có thể không nhìn cấm chế, thẳng chạm thần hồn pháp bảo. Người sử dụng càng mạnh, uy lực càng lớn. Tô Tầm đồng dạng trịnh trọng tiếp nhận ngọc kiếm, sau đó quay người, bưng lấy ngọc kiếm mặt hướng chúng đệ tử, tham kiến trưởng giáo chân nhân. Hàm tố chân nhân cái thứ nhất khom người xuống, tham kiến trưởng giáo chân nhân. Một đám trưởng lão theo sát phía sau xoay người bái kiến. Quảng cáo, tham kiến trưởng giáo chân nhân, tham kiến trưởng giáo chân nhân, tham kiến trưởng giáo chân nhân. Chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tất cả Thiên Dung thành đệ tử cùng nhau xoay người hô to. Thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Dung thành. Chư vị miễn lễ. Tô Tầm thanh âm bình tĩnh, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Tạ trưởng giáo chân nhân. Đám người lại cùng nhau đứng thẳng người. Thiên Dung thành hết thảy như cũ. Chư vị trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các ngươi đệ tử thật tốt tu luyện. Tán, giải tán đệ tử về sau, Tô Tầm mang theo hàm tố chân nhân chờ một đám hạch tâm trưởng lão đi vào đại điện. Trước đó tới chỗ này hắn đều là đứng tại phía dưới. Hiện tại hắn lại thành kia một cái duy nhất ngồi. Tô Tầm ánh mắt đảo qua đám người, nói: chư vị trưởng lão, bản tọa đạt được một tin tức. Yêu giới có chỗ dị động, lại phía sau sợ có thiên giới thần quan ủng hộ. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là biến sắc. Trưởng giáo chân nhân, việc này thật là liên quan đến thiên giới thần quan, nhưng không qua loa được. Thục Sơn bên kia cần thông chi bọn hắn chú ý nhiều hơn tòa yêu tháp động tĩnh. Trước đó vài ngày ta kiếm tiên mới bị người thả ra, không thể để cho yêu hoàng cũng chạy. Ai, thời buổi rối loạn a, trước có cửu tiêu chân quân hoành không xuất thế, lại có ta kiếm tiên bị người thả ra. Bây giờ yêu giới ngo ngoe muốn động, thế đạo đem loạn vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt một mảnh vẻ u sầu. Cái này nhân gian giới làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này đây? Tô Tầm biểu lộ có chút mất tự nhiên. Tỉ mỉ nghĩ lại, những sự tình này giống như đều là hắn sau khi đến mới phát sinh. À, vận mệnh bàn quay trật tự bị đánh vỡ sẽ mang đến đánh đại loạn. Trước đó còn đang suy nghĩ bị mình cải biến vận mệnh đã đủ nhiều, đại loạn làm sao còn chưa tới đâu. Kết quả lại là đã tới. Hắn đang thay đổi người khác vận mệnh đồng thời, liền chế tạo ra đại loạn. Tô Tầm thu hồi phiêu miểu suy nghĩ, nhìn xem mọi người nói. Yêu giới bên kia ta phái người đi điều tra, Thục Sơn phương diện cũng thông chi. Hiện tại tâm sự Long tộc. Long tộc, tất cả mọi người là sững sờ. Truyền công trưởng lão ra khỏi hàng hỏi, Xin hỏi trưởng giáo chân nhân, thiên giới ước thúc dưới, Long tộc cùng chúng ta nhân tộc nước giếng không phạm nước sông. Bọn hắn có cái gì tốt nói chuyện? Khụ khụ, trước kia là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là về sau liền nói không chừng a, Tô Tầm chột dạ. Ta cái này một pháo đánh cho có phải hay không có chút quý? Đại giới bề ngoài như có chút lớn a, bất quá khi đó loại tình huống kia. Mình điểm đồ ăn kém chút bị người khác bưng. Cũng không thể mặc kệ đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nghe không hiểu lời này. Tô Tầm tiếp tục nói. Bản tọa về tông trên đường đi ngang qua tiền đường lúc. Cùng nơi đó Long Vương lên mâu thuẫn. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Một điểm nhỏ mâu thuẫn. Long tộc còn không đến mức thượng cương thượng tuyến. Tử Dận chân nhân cười nói một câu. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Lớn mâu thuẫn. Trưởng giáo chân nhân đả thương hắn. Tử Dận chân nhân nụ cười trên mặt biến mất. Trở nên nghiêm túc lên. Tô Tầm nói. Còn có thể lại lớn một điểm. Tê. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Hàm Tố chân nhân sắc mặt ngưng trọng. Giết hắn. Cái này coi như phiền phức lớn rồi a. Long tộc tại nhân gian giới là có tiếng bá đạo. Bình thường mâu thuẫn nhỏ bằng vào thiên dung thành danh khí ngược lại không đến nỗi để long tộc chết cắn không thả. Nhưng giết một vị long vương. Long tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ăn hắn. Tô Tầm ngả bài. Đám người. Cái này gọi. Lên mâu thuẫn. Dạng gì mâu thuẫn để ngươi ăn đầu long a. Cái này. Phiền phức lớn rồi a. Hàm Tố chân nhân mày nhíu lại thành chữ xuyên. Quảng cáo. Cái này. Phải làm sao mới ổn đây? Trưởng giáo chân nhân hồ đồ a, sao có thể? Ăn hắn đâu? Đúng vậy a, long tộc cuồng ngạo. Tối kỵ hận liền là bị xem như ăn uống. Bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai? Thời buổi rối loạn. Thời buổi rối loạn a. Một đám người than thở. Tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi. Bản tọa nói ra chỉ là để các ngươi có cái chuẩn bị. Long tộc như thật đánh tới. Bản tọa tự sẽ ứng đối. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Hàm Tố chân nhân nói. Trưởng giáo chân nhân tuyệt đối không thể chủ quan a. Long tộc thực lực thâm bất khả chắc. Vậy bản tọa liền đo lường một chút. Cái này nhân gian giới cứ như vậy lớn. Long tộc còn chiếm thiên hạ thủy mạch. Nhân tộc đánh liên tục cái cá đều muốn nhìn sắc mặt của bọn hắn. Đã gọi nhân gian giới. Vậy liền nên nhân tộc ta địa bàn. Long tộc không đến dễ tính. Như thực có can đảm đến. Kia hoặc là lăn ra nhân gian. Hoặc là chôn ở nhân gian. Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Lý không thẳng. Kia khí cũng muốn trắng ba phần. Huống chi hắn lý thẳng đâu. Huyện tiền đường Long Vương không muốn cưỡng chiếm Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Không ra tay với mình. Há lại sẽ bỏ mình. Nói cho cùng. Đơn giản là hắn tự tìm đường chết. Long tộc nếu là phân rõ phải trái. Coi như xong. Nếu là không nói đạo lý. Tô Tầm liền cười. Lúc trước nhân gian giới bị yêu tộc xâm lấn lúc. Không thấy long tộc xuất thủ. Vậy bọn hắn cũng xứng đợi ở nhân gian. Nhân gian giới nhân gian giới. Không gọi long ở giữa giới. Long tộc cũng xứng leo đến nhân tộc trên đầu làm mưa làm gió. Không khỏi quá mức lẫn lộn đầu đuôi. Đám người thấy thế. Cũng không tốt lại nói cái gì ủ rũ lời nói. Đoàn kết nhất trí đối ngoại mới là đạo lý quyết định. Có đánh hay không thắng là một chuyện. Nhưng còn không đánh liền nhận thua. Liền không được. Sau ba ngày, tướng cua đến huyện Tiền Đường. Tô Tầm chảm long một chuyện lưu truyền rộng rãi. Cho nên hắn không uổng phí công phu liền hỏi thăm rõ ràng từ đầu đến cuối. Nghe nói Ngao Bạch thế mà bị ăn. Là có kinh lại sợ. Cái này nhân gian giới còn có như thế gan lớn người. Lúc này trở về Đông Hải hướng Long Vương bẩm báo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.